Linh La Giới, chương 834, khu vực hỗn độn khí khổng lồ, gocchuyenaudio.com, hiện tại ta đi về phía tây xem thế nào, thoáng dừng lại một chút thân thể Hạ Ngôn liền chuyển sang một phương hướng khác. Nếu là cứ phi hành theo hướng vừa rồi thì chỉ sợ thêm vài ngày, hắn đã đi vào vòng thứ nhất của không gian hỗn độn. Với thực lực hiện tại của Hạ Ngôn tuy không phải không thể tiến vào vòng thứ nhất nhưng vẫn có chút mạo hiểm. Hơn nữa, hắn cũng vừa đi vào vòng thứ hai ít nhất cũng nên tìm kiếm một đoạn thời gian xem sao. Nếu thật sự tìm không thấy khu vực có hỗn độn lực thì đi vào vòng thứ nhất cũng không muộn. 3 ngày sau, trong khi phi hành ý thức hắn tận lực phát tán ra. Nếu gặp phải nguy hiểm cũng có thể làm ra nhiều phản ứng. Không gian hỗn độn này không chỉ có hỗn độn lôi đình và hỗn độn phong bạo là nguy hiểm mà thôi. Đúng lúc này, trong ý thức của Hạ Ngôn có mấy đạo dao động năng lượng của khí tức nào đó xuất hiện. Tuy rằng khoảng cách tới Hạ Ngôn quá xa, không thể phán đoán sự mạnh yếu của khí tức này như thế nào nhưng từ số lượng thì có thể thấy được hắn không phải là linh thú. Mãnh thú mà là những tu luyện giả nhân loại. Tới đó nhìn xem chút, trong đầu thầm nghĩ, Hạ Ngôn vận chuyển linh lực, thân ảnh lóe lên lao về phía mà hắn cảm ứng được khí tức của tu luyện giả kia. Khoảng cách mấy ngàn dặm kia hắn cũng chỉ mất mười mấy lần hô hấp là vượt qua. Xoẹt, hai đạo kiếm khí va chạm kịch liệt với nhau trong không gian, sau đó văng tung tóe. Hóa thành từng mảnh nhỏ rồi tiêu tan, chỉ là một cỗ khí gió xoáy kinh người do khí lăng hình thành lại điên cuồng tràn ra bốn phía. Một ít đất đá màu đen rất lớn cũng bị những dòng khí này thói xa cả ngàn thước. Đáng chết, một gã mặc trường bào màu xám, bộ dáng như là một người trung niên. Nghiến răng nghiến lợi quát. Hai đạo kiếm khí vừa rồi có một đạo là do hắn phát ra. Mà đối diện hắn còn có một gã nữ tu luyện giả mặc một bộ váy dài màu vàng, sắc mặt không có biểu tình gì. Khu vực hỗn độn khí này là do chúng ta phát hiện trước, các ngươi nếu không cốt thì đừng trách ta không khách khí. Tu luyện giả mặc áo bào màu xám tức giận quát nữ tu luyện giả mặc váy màu vàng. Cách bọn họ ngoài mấy vạn thước là một khu vực có hỗn độn khí hơn nữa. Khu vực hình tròn này vô cùng khổng lồ. Nhìn qua có đường kính rộng chừng vài trăm thước, khu vực có hỗn độn khí lớn như thế cực kỳ hiếm thấy. Những khu vực hỗn độn khí bình thường rộng tới mười mấy thước đã không tồi rồi. Rất nhiều khu vực hỗn độn khí thậm chí chỉ có mấy thước mà thôi. Mà ở cạnh khu vực đó đang có mấy tên tu luyện giả cũng mặc trường bào màu xám đang sử dụng càn khôn đàn để thu thập hỗn độn lực. Ta thật ra muốn nhìn một chút xem ngươi không khách khí thì thế nào. Có bản lĩnh thì cứ ra tay đi. Nói làm gì, nữ tu luyện giả mặc váy vàng kia dựng mày lên, thanh âm lạnh như băng nói, hai người bọn họ đã chiến đấu kịch liệt một hồi lâu. Thực lực cũng ngang nhau, không ai làm gì được ai cả. Phía sau nữ nhân kia còn có hai gã tu luyện giả cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào gã tu luyện giả mặc trường bào màu xám. Hiển nhiên, phe của tu luyện giả mặc trường bào màu xám kia đã phát hiện khu vực hỗn độn lực này trước. Mà ba người tu luyện giả phe nữ nhân mặc váy vàng kia chạy tới sau. Nhìn thấy có nhiều hỗn độn lực như thế cho nên muốn được chia một phần, lại bị cự tuyệt cho nên mới xảy ra một trận chiến kịch liệt như thế. T. Tu luyện giả mặc trường bào màu xám. gocchuyenaudio.com, chuyển mát, linh lực lại nhanh chóng tụ tập lại trước người. Đối phương có ba người, hắn cũng lo lắng hai người kia cùng lên với nữ nhân váy vàng ra tay đối phó mình. Phe bên hắn dù có 5 người nhưng 4 người kia đều ở khu vực mấy vạn thước xa xa. Đang thu thập hỗn độn lực. Do đó, nếu đối phương thật sự muốn giết hắn thì chỉ sợ những người phe hắn cũng không tới cứu viện kịp. Vừa phòng ngừa hỗn độn lực bí đánh tan cho nên hắn cũng không thể tùy tiện dẫn mấy người kia tới gần nơi đó được. Ồ, lại có người, áp, lúc này một đạo thân ảnh màu trắng dẫn hiện rõ từ phía chân trời. Người của hai phe lập tức phát hiện ra bạch ảnh này. Đều đưa ánh mắt phức tạp nhìn tới, bóng trắng này chính là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn thấy tình hình nơi này lập tức đại khái đoán ra số người này thuộc hai thế lực khác nhau. Thực lực bọn họ cũng không kém, đều là những tu luyện giả cảnh giới tiên thần cao cấp. Vòng thứ hai của không gian hỗn độn này, những tu luyện giả thực lực thấp kém cũng không dám tùy ý đi vào. Sao, không ngờ có nhiều hỗn độn lực như thế, ánh mắt Hạ Ngôn sáng lên, trong lòng mừng rỡ, lại có người tới đây. Nữ nhân mặc váy vàng kia thấy Hạ Ngôn xuất hiện thì nhìn sang nam tu luyện giả mặc trường bào màu xám nói. Nhiều hỗn độn lực như thế, mấy người các ngươi không thể thu thập hết được, không bằng chúng ta cùng nhau thu thập cũng không ảnh hưởng tới ai cả. Nằm mơ, nam tu luyện giả mặc đồ màu xám cười lạnh nói. Không có khả năng cùng thu thập đâu, 3 năm rồi chúng ta mới tìm được khu vực này, đến trước thì được tới sau cốt, không thể lý lẽ. Nữ tu luyện giả mặc váy vàng trừng mắt lên, tức giận nhìn hai người phía sau nói, chúng ta cùng nhau động thủ, giết tên khốn này. Được, hai người cũng không do dự mà lập tức đáp ứng, ánh mắt âm trầm nhìn về gã tu luyện giả mặc trường bào màu xám kia. Linh lực trong cơ thể bọn chúng đã sớm vận chuyển, lập tức thúc giục các thủ đoạn công kích. À, ngay tại khi song phương đang hết sức căng thẳng thì Hạ Ngôn ở xa xa lại cười. Ta nói một câu, có nhiều hỗn độn lực như thế thì sao mọi người không cùng nhau thu thập chứ? Khu vực hỗn độn lực này cũng rất lớn, không chừng lát nữa sẽ biến mất, muốn tìm lại không biết lại phải lãng phí biết bao thời gian. Nếu là thật sự đánh nhau thì mọi người chúng ta đều không thể thu thập được hỗn độn lực đâu. Đây là tổn thất chung của mọi người, đã như thế thì không bằng tất cả mọi người cùng nhau được lợi. Hạ Ngôn cười cười, bay tới gần chỗ mấy người này. Thật sự là buồn cười. Ngươi là ai, chẳng lẽ cũng muốn đánh cướp số hỗn độn lực này? Đúng là si tâm mộng tưởng. Nam tu luyện giả mặc áo bào xám cười ha hả, khinh thường nhìn Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn hiển nhiên chỉ có một người, hắn kỳ thật cũng không để trong lòng. Khiến hắn lo lắng chính là ba người nữ tu luyện giả mặc váy vàng kia. Nếu thật sự chém giết thì thật sự là không ổn. Sắc mặt Hạ Ngôn hơi đổi, một khi đã như thế, cũng chỉ có giết tên ngu ngốc ngươi. Thanh âm Hạ Ngôn âm trầm, lệ quang lóe lên trong mắt. Nữ tu luyện giả mặc váy vàng nhìn Hạ Ngôn ánh mắt chuyển động, mày liễu như hơi nhíu lại một chút nhưng cũng không nói thêm điều gì. Hai gã tu luyện giả phía sau nhìn nàng lắc đầu ý bảo trước nhìn đã rồi tính. Việc sống chết của Hạ Ngôn cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Không tự lượng, gocchuyenaudio.com, sức, tên tu luyện giả mặc trường bào màu xám này nói chưa dứt lời đã chém một kiếm về phía Hạ Ngôn. Trong con mắt của hắn, dù thực lực Hạ Ngôn không tồi nhưng xa xa không phải là đối thủ của hắn. Từ bề ngoài nhìn vào, thời gian Hạ Ngôn tu luyện sẽ không quá dài, thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Người tu luyện mấy trăm năm và người đã tu luyện mấy vạn năm đương nhiên rất dễ nhận ra sự khác nhau. Hạ Ngôn dù dùng tháp thời gian để tu luyện thì tính tới hiện nay cũng chỉ mới tu luyện hơn 200 năm mà thôi. Xoẹt, một kiếm này mang theo lực lượng mạnh mẽ, giống như là muốn trực tiếp chém Hạ Ngôn thành hai nửa. Kiếm quang lóe lên không ngừng xuyên qua không gian bích lũy. Nháy mắt đã xuyên qua không gian mấy ngàn thước tới trước người Hạ Ngôn. Khóe miệng tu luyện giả mặc áo xám nhấc lên, mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt nheo lại như đã thấy được tình cảnh Hạ Ngôn bị một kiếm của mình chém chết. Xích, một quyền ảnh màu vàng đột nhiên hình thành trước người Hạ Ngôn. Toàn bộ không gian đều như bị quyền ảnh màu vàng này tràn ngập. Quyền ảnh vừa hình thành, lưu lại một phiến tàn ảnh rồi đánh mạnh vào kiếm khí lăng lệ kia. Cái gì, vốn đang đắc ý, gã tu luyện giả mặc trường bào màu xám kia lập tức trợn tròn mắt. Nhìn về phía quyền ảnh màu vàng ngập trời kia đang trực tiếp đánh lên kiếm khí của mình. Dù xa tới mấy ngàn thước mà hắn vẫn có thể giác nhận được lực lượng cường đại của một quyền này. Lực lượng thật mạnh, làm sao có thể, trong lòng người này run lên, lắp bắp kinh hãi, ngay cả ba người phe nữ nhân mặc váy vàng kia đều chấn động toàn thân. Không gian chấn động nháy mắt đã truyền tới xung quanh thân thể bọn họ. Khiến bọn họ không khỏi phải hít sâu một hơi khí lạnh. Ba ba ba, thanh âm liên tiếp vang lên, kiếm khí lăng lệ kia trực tiếp bị quyền ảnh màu vàng đánh lên. Không ngờ bị đánh thành mảnh nhỏ, dần tiêu tan, sau khi đánh ta kiếm khí này. Nó cũng không biến mất mà chỉ hơi dừng một chút đã lại mang theo một lực lượng vô cùng khủng bố. Cuốn về phía tu luyện giả mặc trường bào kia, chỉ nháy mắt đã đá ưới tan kiếm khí. Thực lực của tu luyện giả mặc áo trắng trẻ tuổi này không ngờ lại cường đại như thế. Nữ tu luyện giả mặc váy vàng thầm nghĩ thân mình không khỏi phải lui ra sau cả ngàn thước tới bên cạnh hai gã tu luyện giả phe minh. Nàng lo lắng quyền ảnh này cũng cuốn nàng vào trong vòng công kích. Không ổn, phá cho ta, tu luyện giả mặc trường bào màu xám hét lớn một tiếng. Song trường nhanh chóng nâng lên, linh lực trong không gian lại ngưng kết, hắn còn thúc giục thần khí công kích ý đồ ngăn cản một quyền này của Hạ Ngôn. Không ổn, không kịp, nhưng tốc độ của quyền ảnh này còn nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Thần khí phòng ngự, tới lúc này, hắn cũng chỉ có thể thúc giục thần khí phòng ngự, ý đồ hóa giải công kích của đối phương. Chỉ thấy một mảnh hư ảnh màu đen hình thành ở trước người hắn, nỗ lực ngăn cản được một quyền khiến người ta sợ hãi này. Năng lượng bắn tung tóe ra tới mấy vạn thước xung quanh. Những cảnh giới thiên thần bình thường nếu đứng trong phạm vi mấy vạn thước xung quanh thì căn bản không thể khống chế bản thân. Nếu đứng gần có thể nháy mắt bị đánh chết, cho dù là thần khí bình thường chỉ cần ở gần cũng trực tiếp hư hao. Công kích chừng 1000 triệu độ mạnh mẽ đánh lên thần khí phòng ngự của hắn. A, ầm, một tiếng nổ vang lên, thanh âm này không lớn, góc truyện audio.com, nhưng gã tu luyện giả mặc trường bào kia lại như một viên lưu tình trực tiếp bị đánh văng đi. Hư ảnh màu đen do thần khí phòng ngự hình thành liên tục lóe lên. Cuối cùng tan vỡ, phốc tương đương, gã tu luyện giả này liên tiếp phải phun ra mấy ngụm máu tươi. Đối phương gần như chỉ tùy ý đánh ra một quyền mà hắn đã bị trọng thương, linh lực trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn, kinh mạch dường như đứt gãy. Phế phủ truyền lên từng trận đau đớn tới tận xương tùy. Cách chương.